Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 110, không tự nguyện. Góc truyện audio.com. Không tự nguyện. Nghe Phùng Hoàng Hân giới thiệu, vẻ mặt của mọi người trong bộ phận thiết kế trở nên vô cùng hóng hớt, dường như chỉ trực chờ xem kịch viewing. Người này không giống với Bạch Cẩm Xương, nhưng tại sao Phùng Hoàng Hân lại tuyển thêm người? Rốt cuộc chuyện này là sao chứ? Không ai trong bộ phận thiết kế nói gì, trong thoáng chốc bầu không khí trở nên có chút khó xử. Bạch Cẩm Xương bình tĩnh nhìn Sở Tĩnh Giao và Phùng Hoàng Hân im lặng. Về phần Vân Yến, trong lòng cô có chút mờ mịt, cũng có chút tò mò, nhưng khó có thể hỏi thẳng. Phùng Hoàng Hân cười nói, mọi người sao vậy? Trợ lý của tôi không xứng đáng được hoan nghênh ở đây sao? Tất cả nhân viên đều ngẩn người. Lúc này, Lâm Thanh Tuấn đi từ bên ngoài vào, nhìn thấy mọi người đều có vẻ kỳ quái. Sở Tĩnh Giao cùng Phùng Hoàng Hân quay lưng về phía anh ta, vậy nên anh không biết Sở Tĩnh Giao đang ở đây, lập tức nói. Các cô đang làm gì ở đây vậy? Vân Yến không biết rõ thực hư, nghe được lời nói của Lâm Thanh Tuấn, cô yếu ớt nói. Nhà thiết kế Phùng giới thiệu trợ lý thiết kế của cô ấy với mọi người. Khi Lâm Thanh Tuấn nghe vậy, ánh mắt anh ta rơi vào Sở Tĩnh Giao đang đứng bên cạnh Phùng Hoàng Hân. Sở Tĩnh Giao quay đầu nhìn Lâm Thanh Tuấn, cười. Giám đốc Lâm, xin chào, tôi là Sở Tĩnh Giao. Vẻ mặt Lâm Thanh Tuấn lập tức thay đổi. Cô là trợ lý thiết kế của Phùng Hoàng Hân. Sở Tĩnh Giao mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, tôi là trợ lý thiết kế mà Hoàng Thụy vừa tuyển dụng, cũng là người liên hệ với nhà thiết kế Phùng. Sau khi liên lạc với cô ấy, tôi đã đến đây. Anh còn câu hỏi nào nữa không? Lâm Thanh Tuấn nhìn cô, sắc mặt dần thay đổi. Ừ, tôi không có. Nói xong, anh ta nhìn Phùng Hoàng Hân. Nhà thiết kế Phùng, cô đến phòng làm việc của tôi. Hai mắt Phùng Hoàng Hân lóe lên, cô gật đầu rồi cùng Lâm Thanh Tuấn đi về phía phòng giám đốc. Ngay khi cửa phòng làm việc đóng lại, Lâm Thanh Tuấn cau mày nhìn Phùng Hoàng Hân. Cô có ý gì? Phùng Hoàng Hân vẻ mặt vô tội. Tôi đâu có ý gì. Lâm Thanh Tuấn vẻ mặt có chút tức giận. Hôm qua Sở Tĩnh Giao có lỗi với Bạch Cẩm Xương, cô không nhìn ra sao? Bây giờ bọn họ không thể giải quyết với nhau trong hòa bình, cô lại còn cho người ta vào làm trợ lý. Cô muốn biến cái nơi này thành chiến trường hay sao? Phùng Hoàng Hân không cam lòng, cô nhìn chằm chằm Lâm Thanh Tuấn. Giám đốc Lâm, tôi hỏi anh có thật sự nghĩ đến công ty không vậy? Lâm Thanh Tuấn không nghĩ ngợi, trực tiếp nói. Đương nhiên là có, Phùng Hoàng Hân khịt mũi. Thật sao? Team web Chu Yên, cách chương.